Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Bình chọn. Mặt đối với thiếu nữ trêu ghẹo, Tạ Lệ Ti duy trì lấy phong phạm thục nữ, thận trọng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Loại sự tình này muốn nhìn duyên phân, trước tiên có thể nhận thức một chút. Có thể lúc này Fanny lại cười nhạt nói một tiếng: vị này Thanh Phong học trưởng là có chứng, bất quá có một chút ta chưa nói rõ ràng. Hắn chứng là cấp 4 võ giả giấy chứng nhận. Cấp 4 võ giả giấy chứng nhận. Thiếu nữ hơi sững sờ, rất nhanh đã ý thức được cái gì. Sẽ không phải là chứng giả à? Ai biết được. Fanny nhún vai, mặc dù người ta mới luyện võ 1 năm, nhưng vạn nhất người ta thiên phú hơn người, dùng 1 năm liền hoàn thành võ giả cấp 1 đến võ giả cấp 4 tu luyện, lấy được cấp 4 võ giả giấy chứng nhận đâu. Chứng giả? Tạ Lệ Ti nhíu tú khí lông mày, một vuốt mái tóc, lắc đầu nói: ta không thích nói chuyện không người thành thật, loại người này vẫn là quên đi. Lúc này, cổ kiếm thuật xã trưởng Tiêu Kiệt xa xa đi tới, cầm trong tay mấy trương phiếu dương lên. 6 tấm phiếu tới tay, thật tuyệt, thật không hổ là xã trưởng, liền loại này phiếu đều làm cho đến. Võ giả hiệp hội diễn võ trường không lớn, chỉ có thể chứa đựng 6.000 người, một phiếu khó cầu, nghe nói 1 tấm phiếu giá cả đã xào đến trên 100 khối. Đây chính là quyết chiến a. Hôm nay cái này 1 chiến tướng quyết ra đến tột cùng từ cái kia 10 người đại biểu chúng ta hả? Hải Châu trước đi tham gia cả nước giải thi đấu, giá vé đoán chừng muốn hơn mấy trăm. Fanny đám người từng cái mừng rỡ không thôi. Thanh Phong, chúng ta muốn đi xem tranh tài. Ngươi có mua được phiếu à? Mạt Nhĩ Mễ nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Người ta thế nhưng là có 4 cấp giấy chứng nhận người. Muốn vào sân quan chiến còn không dễ dàng. Đi, Fanny kéo giống như cười mà không phải cười nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Đối với Mạt Nhĩ Mễ nói. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng là nhẹ gật đầu. Các ngươi đi vào đi. Ta mặc dù không có phiếu, nhưng một hồi sẽ có người giúp ta đem phiếu đưa tới. Đến lúc đó ta nhìn lại có thể hay không tìm các ngươi cùng một chỗ xem so tài. Một hồi có người giúp ngươi đem phiếu đưa tới. Lúc trước đối với Bách Lý Thanh Phong ấn tượng không tệ thiếu nữ kia xùy cười một tiếng, nói so hát êm tai: ngươi tại sao không nói ngươi muốn đi khi cuộc so tài này ban giám khảo? Lần này đến đây võ giả hiệp hội chính là vì bình chọn ra chúng ta Hạ Hải Châu 10 vị có tiềm lực nhất học sinh, tốt đại biểu chúng ta Hạ Hải Châu đi tham gia cả nước giải thi đấu đâu. A, ngươi làm sao biết? Bách Lý Thanh Phong nhìn thiếu nữ này một chút. Tốt, Tú Tú, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta đi vào đi. Tạ Lệ Ti nhàn nhạt nói một tiếng, đang khi nói chuyện cùng Fanny đám người cùng nhau rời đi. Nhìn thấy mấy người rời đi, Mạt Nhĩ Mễ cũng có chút im lặng nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Tiểu tử ngươi, cũng không nhìn một chút trường hợp nào. Nói xong, lắc đầu, đi theo mấy người rất nhanh hướng võ giả hiệp hội mà đi. Bách Lý Thanh Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Vì sao hắn nói thật ra chính là không ai tin tưởng đâu. Thanh Phong tông chủ, Bách Lý Thanh Phong chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát. Rất nhanh, Bách Lý Trường không phụ tá riêng cháu Tồn Nghĩa từ bên trong chạy ra. Tràn đầy áy náy nói: thật có lỗi, thật có lỗi. Đường thượng nhân hơi nhiều, để Thanh Phong tông chủ đợi lâu. Thanh Phong tông chủ nguyện ý có mặt chúng ta lần thi đấu này bình chọn, là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Mời Thanh Phong tông chủ đi theo ta. Người khách khí. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói một tiếng, đi theo cháu Tồn Nghĩa đi đặc thù thông đạo. Rất mau tới đến một cái phòng. Trong phòng này giờ phút này đã có 4 người tại chỗ này chờ đợi. Trong 4 người, Bách Lý Thanh Phong nhận biết 3 cái. đại biểu cho địa phương nghị hội nghị trưởng Nạp Bách mà tới đường Nại Đức. Võ giả hiệp hội phó hội trưởng Chu Hành Vân, địa phương Đại Tông Tông chủ Tô Thắng, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, chính đang nghỉ ngơi lấy bốn người đồng thời đứng dậy chào hỏi. Thanh Phong Tông chủ tới. Thanh Phong, đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi tại Phẩm Kiếm Sơn bên trên lại làm ra loại đại sự này. Thanh Phong Tông chủ, ngươi tốt, ta là Hạ Hải Giáo Dục Đại Thần Lỗ Tư. Kính đã lâu tông chủ đại danh. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy mấy người khách khí, cũng là từng cái đáp lễ. Nguyên bản không khí trong phòng ngược lại là có chút hòa hợp. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong đến, dù là hắn lại thế nào người vật vô hại, có thể phân lượng của hắn bày ở đây, thật giống như một con mãnh hổ tiến vào bãi nhốt cừu. Coi như không ăn thịt người, cũng đủ làm cho người khác cảm thấy lớn lao áp bách. Bách Lý Thanh Phong chính mình không có cảm giác gì, chính là cảm thấy đường Nại Đức mấy người không thế nào thích nói chuyện. Có thể khắc sâu minh bạch giờ phút này Bách Lý Thanh Phong cường đại những người khác. Lại có một loại bạn quân như hổ, nơm nớp lo sợ cảm giác. Hắn không nói lời nào, những người khác không dám mở miệng. Cũng may, bởi vì Bách Lý Thanh Phong lúc đến ngồi xe buýt xe, tại cửa ra vào còn làm trễ nải một chút thời gian. Chờ hắn đến gian phòng này lúc, tranh tài cũng là mở ra sắp đến. Không đến 3 phút, liền có nhân viên công tác đẩy ra cửa cẩn thận xin chỉ thị nói. Chư vị ban giám khảo, nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu. Các ngươi nhìn, vậy chúng ta ra trận đi. Bách Lý Thanh Phong bách không kịp đãi nói. Làm tốt lần này giám khảo, liền có thể cầm tới học bổng. Đến lúc đó hắn liền không cần lo lắng học kỳ này bởi vì xin nghỉ mà cùng học bổng bỏ lỡ cơ hội. Sĩ biệt 3 ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi a. Đường Nại Đức nhìn xem ra cửa Bách Lý Thanh Phong, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn xem như trong mấy người sớm nhất tiếp xúc Bách Lý Thanh Phong nhân viên một trong. Hắn càng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc hắn còn có chút chẳng thèm ngó tới. Tới, có thể hiện tại, ngắn ngủi một năm, đối phương đã phát triển đến để hắn theo không kịp trình độ. Đường nghị viên, lần tranh tài này chúng ta cái gì chương trình? Lúc này, Chu Hành Vân hỏi một tiếng. Tranh tài mục đích là tiến vào 100 người danh sách phục vụ. Chúng ta Hạ Hải Châu hết thảy có thể đề cử 10 cái danh ngạch đi cạnh tranh 100 người danh sách. Nhưng mà, 100 người danh sách nhìn không vẻn vẹn chỉ là thực lực của người tu luyện. Còn có người tu luyện tiềm lực trưởng thành. Đây cũng là chúng ta những này ban giám khảo tồn tại ý nghĩa. Bằng không, mọi người cao hơn cái hạ, phân cái thắng bại. Quyết ra cái 10 hạng đầu là được rồi. Cái kia dùng lấy chúng ta những này ban giám khảo. Đường Nại Đức nói, không sai, mấu chốt là 100 người danh sách. Nếu là chúng ta Hạ Hải Châu đề cử trong 10 người liền một cái tiến vào 100 người danh sách đều. Không có, chúng ta Hạ Hải Châu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nội các phương diện lại sẽ như thế nào xem chúng ta Hạ Hải Châu? Chúng ta Hạ Hải Châu Bộ Giáo dục cửa lại muốn có được tương quan tài nguyên nghiêng liền sẽ trở nên 10 phân bị động. Tô Thắng rất tán thành nhẹ gật đầu. Chúng ta chọn lựa ra 10 người, được gồm cả thực lực cùng tiềm lực hai cái phương diện. Dù sao danh sách đi lên sau còn có một tháng mới sẽ mở ra cả nước giải thi đấu. Có chúng ta Hạ Hải Châu tài nguyên tài bồi, những tiềm lực kia kinh người học sinh nói không chính xác sẽ còn về sau cơ bên trên. Tiềm lực loại vật này nhìn không thấy sờ không được, có không nhỏ thao tác không gian. Nhưng bất luận ai cho các ngươi đưa cớm, tìm quan hệ, đưa lễ vật, lần này chúng ta đều phải theo Thanh Phong Tông chủ tiêu chuẩn tới. Chúng ta minh bạch, Thanh Phong Tông chủ kia là không đến 2 năm tu thành chiến thần nhân vật vô địch. Nhãn lực sao mà kinh người. Thanh Phong Tông chủ nói là cái gì chính là cái gì. Mấy người nhao nhao gật đầu. Một đoàn người ra gian phòng. hướng ghế giám khảo mà đi. Lúc này, võ giả hiệp hội diễn võ trường 6.000 cái ghế đã ngồi đầy nhóc khi khi. Đủ loại để gieo hò kêu la không dứt bên tai. Thấy cảnh này, Chu Hành Vân từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Ta cái này hạ á võ giả hiệp hội hội trưởng cũng làm 15 năm. Diễn võ trường tu kiến đến nay, chưa từng có một ngày náo nhiệt như vậy qua. Về sau loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng dạng tại võ giả hiệp hội tạm giữ chức 10 năm Đường Nại Đức cười nói một tiếng. Lập tức một đoàn người nhao nhao ngồi vào vị trí ngũ đại ghế, vị trí giữa việc nhân đức không nhường ai bị Chu Hành Vân an bài cho Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong không có cảm giác gì, vị trí nào trước thân phận bài viết tên của hắn hắn an vị đâu. Thanh Phong Tông chủ hẳn là hiểu rõ công việc của chúng ta ha. Đương nhiên, nghiêm ngặt giữ cửa ải, đem những tu vi kia không đủ tâm tính, nghị lực mới chỉ quan người hết thảy quét xuống. Vậy là tốt rồi, trước mắt người đã trải qua đủ. Tông chủ ngươi nhìn, có hay không có thể bắt đầu rồi? Có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Đạt được Bách Lý Thanh Phong trả lời, Chu Hành Vân đối với nhân viên công tác gật đầu một cái. Nương theo lấy một trận nên qua chỗ có tiếng người tiếng chuông tiếng vang. Giải thi đấu, lập tức mở ra, có Bách Lý Thanh Phong thứ đại nhân vật này tại. Quá trình bên trong cũng không có cái gì quá mức rườm rà, lúc trước đọc lời chào mừng. Một cái trọng tài bộ dáng cấp 3 võ giả tiến lên giảng thuật một chút tranh tài quy củ. Rất mau lui lại sau, mà lúc này đây cũng có hai người bên trên được đài đến. Thoáng sau khi hành lễ, rất mau ra tay giao phong. Thanh Phong Tông chủ, hiện tại ra sân là đến từ Tạp Nông thành phố Đông Dương Đại học Âu Bạch Dương. Cùng Lam Hải âm nhạc học viện Tề Thiếu Bạch, nhìn, bọn hắn đã động thủ. Âu Bạch Dương là chúng ta Hạ Hải Châu uy danh hiển hách đại quyền sư Âu lão gia tử cháu trai. Gia học uyên thâm, 14 tuổi luyện võ, cho đến nay nghe nói không đến 8 năm, có thể hiện tại đã đạt tới dưỡng thần giai đoạn, là chúng ta Hạ Hải Châu hạt giống tuyển thủ một trong. Chu Hành Vân ở một bên thay Bách Lý Thanh Phong giới thiệu. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đùng, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đóng lên một cái không hợp cách chương. Ây, Thanh Phong Tông chủ, 8 năm mới đến cấp 3 võ giả, tiềm lực quá kém. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, nhị gia gia để ta nghiêm ngặt giữ cửa ải, ta tự nhiên là tha thiếu không ẩu. Đúng, mặt khác giao thủ với hắn cái kia luyện võ mấy năm, giống như mới cấp 2, vượt qua một năm rồi sao? Vượt qua, đồng, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đóng cái trước không hợp cách ấn chương. Lần này xét duyệt thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi đạt được học bổng. Hắn tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào mở một mặt lưới. Thật giống như cái này Âu Bạch Dương, 8 năm mới đến dưỡng thần vậy thì thôi, có thể trên người hắn hắn còn nghe ra rất nặng mùi thuốc. Có thể thấy được là cắn thuốc đập đi lên, loại thiên phú này, kiên quyết không cho thông qua. Chúng ta tuyển ra người tới nhưng là muốn cùng cả nước chỗ có tuổi trẻ võ giả giao phong. Nếu như là một chút trình độ không được, đưa lên đều là ném chúng ta Hạ Hải Châu mặt mũi. Các ngươi nói đúng không đúng? Đúng đúng, Thanh Phong Tông chủ nói đúng. Chu Hành Vân nói, cùng mấy vị khác ban giám khảo liếc nhau một cái, có chút xoắn suýt ấn xuống không hợp cách ấn chương. Rất nhanh, hai người so tài kết thúc, đổi thành một đợt khác người. Thanh Phong Tông chủ, trong hai người này cũng có một người tính toán bên trên tu vi được. Một người trong đó cùng ngươi còn có chút nguồn gốc. Hắn là Hạ Nhĩ Đại học võ đạo xã phó xã trường. Đồng, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục che kín không hợp cách ấn chương. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì, Chu Hành Vân đáp lại. Hắn ẩn ẩn đã có một loại dự cảm xấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.